Hồng Hoang Hỗn Độn Ma Viên, tác giả, Đại Ác Côn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 71, Không Gian Tổ Vu, Con Đường Chứng Đạo. Bình thường ở giữa Trúc Dung cùng Cộng Công, tuy nói thường xuyên ồn ào, nhưng hai người huynh đệ vô số năm trôi qua, đã sớm tâm hữu linh tê dạng phối hợp hết sức ăn ý. Hai người chung vào một chỗ, chiến đấu lực tuyệt đối không thể khinh thường. Cứ việc Ngộ Đạo càng đánh càng hăng, nhưng lúc đầu yếu đi hạ phong, đợi đến hơn ngàn cái hội hợp về sau, rốt cục đánh thành ngang tay. Ầm ầm, 3000 cái hội hợp về sau, Ngộ Đạo đã đè ép hai người đánh, quát lại đến cái, nói, lại bay ra vị tổ vu, đây là tôn trạng thái như vàng túi, đỏ như đan hòa, lục túc bốn cánh, đục thật thà vô diện mục đích cự nhân. Nhanh chóng trong hư không xuyên thẳng qua, vỗ cánh ở giữa, toàn bộ thân hình lăng không trốn vào hư không, lấy một loại tốc độ không thể nào hình dung nhanh chóng trong hư không xuyên thẳng qua. Cái kia không gọi xuyên thẳng qua, đó là một loại thuấn di, vỗ cánh ở giữa, liền có thể vượt qua mấy chục vạn dặm. Đế Giang phất tay, không gian không đoạn vỡ nát, hắn bỗng nhiên giáng lâm tại Ngộ Đạo sau lưng bắt đầu chiến đấu. Ngộ Đạo bí chữ, hành, quyết vận truyền. Tại thời gian cực tốc dưới, phương diện tốc độ hoàn toàn không kém gì Đế Giang. 13 mấy người đại chiến, lan đến gần phương viên trăm vạn dặm, để trong hồng hoang các đại năng thầm giật mình. Đến cùng là ai tại cùng tổ vu đánh nhau? Khi phát hiện là Ngộ Đạo về sau, hết sức kinh ngạc, lại quan sát trong chốc lát. Rốt cuộc hiểu chỉ là luận bàn. Nếu thật sinh tử quyết chiến, Ngộ Đạo sớm liền lấy ra thí thần thương tới đi, giống hơn vạn cái hội hợp qua đi. Ngộ Đạo lần nữa chiếm được thượng phong. Giờ này khác này mấy người đã liên tục đại chiến 3 tháng. Ngộ Đạo thét dài một tiếng. 3 đầu 6 tay chiến thể hiển hiện. Thân thể có được cảm giác lực lượng mạnh mẽ. Giơ tay nhấc chân, tựa hồ có thể hát trăng bắt sao. Nhẹ nhàng động tác ở giữa ép hư không đều vặn vẹo. Ngộ Đạo trên người tràn đầy chiến ý, bay thẳng vân tiêu, kinh nhiếp cửu thiên, cái này cửa đỉnh tiêm đấu chiến thần thông sử xuất, chém giết, như vung tay làm, bộc phát ra mấy lần tại tự thân chiến lực, như là có 3 tôn cường giả đồng thời khởi xướng công phạt. Cái này loại nhục thân thần thông bộc phát ra chiến lực, tự nhiên cực kỳ đáng sợ, cho dù là nhất căn bản, đều có thể bạo tăng gấp 3 chiến lực, ầm ầm trong khoảnh khắc. Đế Giang, Cộng Công cùng Trúc Dung 3 người, đã ở vào hạ phong trạng thái. Lúc này Ngộ Đạo hô nói, lại đến 2 người, đây là tôn mặt người thân chim, tay treo thanh xà, tay cầm đỏ rắn cự nhân. Trong hư không hành tẩu, vô số điện quang hướng 4 phương 8 hướng càn quấy, phảng phất có thể đem thiên địa đều bao trùm tại vô số điện quang bên trong. Trong hư không nhanh chóng nhảy vọt, rơi vào Ngộ Đạo trên thân, lập tức liền bị điện cháy đen. Đây là 12 tổ vu dược tư. Ngay sau đó tôn toàn thân giữ tợn cự thú, ước chừng lấy vạn trượng lớn nhỏ, nàng toàn thân chiều dài cốt thứ, người đến chính là 12 vu tổ bên trong Huyền Minh. Ầm ầm, Huyền Minh tổ vu vừa mới lên trận, một trưởng vung ra, lại trực tiếp băng phong vạn lý, vô tận nước mưa phảng phất mưa đá dạng. Ngộ Đạo thấy 2 vị tổ vu ra sân, chiến đấu pháp tắc càng chiến càng mạnh, 6 người chiến thành một đoàn, càng là giao thủ, Ngộ Đạo chiến ý kích phát càng lợi hại, mà lại chính mình chiến đấu lực cũng mạnh hơn, mỗi quyền vung ra, uy lực tăng lên mấy lần, ầm ầm, 6 người đại chiến ngay cả thiên, đem trong vòng 1000 dặm địa vực đều hủy diệt, loại cấp bậc này chiến đấu, quả thực là vượt qua đám người dự kiến. Ngộ Đạo tại 5 cái tổ vu phối hợp xuống, lâm vào sinh tử chiến bên trong, nên biết nói 5 vị chuẩn thánh cộng đồng công kích đến. Cho dù là hắn chiến đấu lực viễn siêu thường nhân, cũng khó có thể chắc thắng. Một trận chiến này, lâm vào rằng co trạng thái, Ngộ Đạo cùng 5 người đấu khó bỏ khó phân. 10 qua sang 5, hai bên đã sớm mình đầy thương tích, giống đột nhiên Ngộ Đạo ngưỡng thiên thét dài âm thanh. Lần nữa quay trở lại, 5 vị tổ vu toàn bộ ngã trên mặt đất, Ngộ Đạo hô to nói, thống khoái, rất lâu không có đánh đến như thế quá ẩn. Nói, hắn trong lòng hết sức cao hứng. Dù coi như là lần trước cùng đế Tuấn Đông Hoàng Thái Nhất một trận chiến, cũng không có hôm nay đã nghiền. Về phần cùng Đông Vương Công chiến đấu, hoàn toàn là ngộ đạo nghiền ép lấy hắn đánh. Ha ha, Trúc Dung cười to một tiếng, chật vật từ đó đứng lên. Nói, tiểu tử, ta Trúc Dung đời này còn không có như thế bội phục qua một người. Người quả nhiên lợi hại. Nói, hắn hướng ngộ đạo giơ ngón tay cái lên. Ngộ đạo gặp sau mỉm cười, trầm ngâm nói, chư vị tổ vu cũng không kém. Nói, hắn trong bụng thầm nghĩ, tổ vu nhóm trời sinh trưởng khống giả pháp tác, chính mình nhiều nhất cùng 5 người kích chiến. Nếu là đi lên nữa cái lời nói, chỉ sợ liền nguy hiểm. Đương nhiên, ngộ đạo còn có rất nhiều sàn xe không có ra. Nếu như đánh tới lời nói, hẳn là có thể cùng 10 người đánh nhau. Nhiều hơn nữa cũng không được. Không được, chúng ta chỉ là ỷ vào nhiều người thôi. Chúng tổ vu nhóm lắc đầu một cái. Bọn hắn có thể kiên trì lâu như vậy, hoàn toàn là dựa vào nhân lực đánh nhau. Đơn đả độc đấu lời nói, cho dù là danh xưng nhanh nhất đế giang, đều không có cơ hội chạy trốn. Ngộ đạo vận chuyển bí chữ, hành quyết, có không kém gì đế giang tốc độ. Ha ha, mấy người nói vài câu về sau, tại tổ vu nhóm thịnh tình mời mọc, ngộ đạo tạm thời ở lại. Không không, ba nam nhân ở giữa tình cảm, chính là đánh như vậy đi ra. Ngộ đạo ti nói đánh cho mấy người mặt mũi bầm dập, nhưng giữa song phương tình cảm lại thâm hậu chút. Đáng giá nói rằng chính là, ngày gần đây Huyền Minh tổ vu đối với ngộ đạo tránh mà không thấy. Thường xuyên có chính mình địa phương, nàng liền sẽ tránh thoát. Hậu thổ thấy ngộ đạo một mặt mộng bức dáng vẻ, cười khổ nói, Huyền Minh tỷ tỷ là nữ, ngươi cùng nàng giao thủ thời khác, địa phương nào đều chạm qua, tự nhiên không có ý tứ. Ngộ đạo gặp sau sờ soạng một chút đầu, nói, cái này cũng không thể trách ta à, nói. Hắn trong bụng thầm nghĩ, ngay lúc đó Huyền Minh là cái dữ tợn cự thú, hắn căn bản không có đem đối phương khi nữ nhân nhìn. Thậm chí giao thủ thời điểm, còn hung hăng đánh thêm 2 lần, trong đó tiếp xúc đến thân mật địa phương, ngộ đạo căn bản cũng không có phát giác ra được. Bất quá, lúng túng thời gian, rất nhanh liền đi qua. Ngộ đạo tại vu tộc tổ địa trăm năm bên trong, thường xuyên cùng chúng tổ vu giao thủ, tình cảm lại là càng ngày càng thâm hậu, liên đới lấy chiến chi pháp tác, đều đã tiến vào chuẩn thánh trung kỳ. Chỉ kém bước tức có thể vào hậu kỳ. Ngộ đạo muốn đi con đường, theo thứ tự là pháp tắc thành thánh, ba thi thành thánh, nhục thân thành thánh, ép quỳ cầu tự động đặt mua A ban đêm còn có càng. Dạng sáng cũng sẽ có. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.